chỉ tâm đành cần na dương nâng tình na nhiệm là màu lời ta muốn và cần có đau tiền ma mẹ thân thân tình là nhờ tới vui tới cảnh năng nhà lo rơi khắp trần gian lừa sẵn xa sáng vàng nở hoa nam mô thân địa bồ tát nam mô tha lương địa ta nam mô thân lương địa bồ tát nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát thiện thọ thiện nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô na na na ya ya Hey, hey. na ba na ra tần rì na ba ma ra na ra ta ba mơ cái ya ta ba ta ba ma na ra ya ta ba ya kiến ra ta ba ba đà ma ya ta ra ya ta ba na ra tần rì ba ra ra ma ba li tăng nghe ra ya na ba nam mô a ra na na na ra ya ya ri ya ba lo nghe na na ba ra ya ta ba ta điện độ ma đa la ba ra điện độ ma đa la ba ra ya ta ba ta điện độ tham ma tham cao xéo ba nhiệm màu và trăm ngàn muốn kéo có tìm cầu chuyện trời nếm ma quyền tỏ như lai nghĩa nhiệm màu nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật sơ thất ca mâu ni phật nam mô hồng nhan hỡi tượng phật bồ tát nam mô hồng nhan hỡi tượng phật bồ tát ơi nam mô hồng nhan hỡi tượng phật bồ tát đại từ đại bi tăng chúng sanh đại hỷ đại xa tăng và tăng tao sanh người à chúng con đảnh lễ phật tại chân minh nam mô quý ấy kiếm các thượng sự quý ấy phật quý ấy tăng con này ba thân ca quả vị bồ tát tối cao con chỉ bản lòng bồ đề rộng lớn nguyện cho chúng sanh pháp giới cùng mở lớp đầu chân nói vô thường chánh đàng chánh gia con xin quỳ ấy cùng thần cõi cao tất cả các đức phật con xin quỳ ấy năm mười phương cùng thần cõi cả thân ma còn xin quý ấy năm mười phương cùng thần coi hư không tất cả hiện bao như lai cũng chánh miền trí minh thành tốt thiền tài thái gian giải vô thường si vô thiên nhân sơ phật thệ a tôn chỉ tâm đàn lễ chỉ tâm đàn lễ chỉ tâm đành lễ nam mô bổ tánh nam chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ. chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô quan thế âm ni a bồ tát chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô a ma ni a đà đẳng quán chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô ngài được ta quán minh chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô đại cường thịnh tánh dòng thịnh chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô từ lần nhà phước chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô a di đà thôi a ca niên a thành chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô a di đà phật chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô a di đà phật

chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ ơi là có đường quán trang chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ ơi là có về hoài rằng vương mừng chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ ơi là vô tu giới hoa thơ chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ ơi là vô đà ma đa la hoa tu thằng ma vương chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ ơi là vô tâm là thầy quán thầy quán mừng chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ ơi là vô thầy quán mừng chỉ tâm thành lễ ơi là vô kiến là chỉ tâm thành lễ ơi là vô sân hài về tự tại thông vương mừng chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ ơi là vô nhớ ca tiệt thân là già mang á vương mừng chỉ tâm thành lễ ơi chỉ tâm thành lễ nam mô kim cang ca hoài vương. Chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô đồng tôn vương hoàng. Chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô thân na tận na hỷ gia phật. Chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô Bồ Tát Quyền Quang Âm. Chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô Bồ Tát Quyền Quang. Chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô A Di Đà Phật. Chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô thân na tịnh na hầu. Chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô Ta Lu Na Hầu. Chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô Kiên Đức Phật. Chỉ tâm thành lễ nam mô Kiên Đức Phật. chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô quan đức chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô na la diên phật chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô liền hoa hoa dù là chỉ thành tâm chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô đức niệm phật chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô hồng diêm đế càn phước thần chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô đấu thiền tâm chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô châu chánh ba trang nghiêm tổng ma đế tam chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ nam mô Bồ Tát Liên Hoa Thiền Tu A La Tỏ Vương chỉ tâm thành lễ nam mô Pháp Ba Giới Tạng khỏi mơ hết phải không? Ca đơn phá ca thường trụ trong đời nên thương xót chúng thân hoàng của con quan đời ta của con từ vô thì sống cho đến nay gây nhiều tội lỗi con làm quan bao người làm hoặc thấy người làm con vui mừng theo đồ vật của chùa thầy hoặc tự con lấy hoàng bảo người lấy hoặc thấy người lấy con vui mừng theo năm tội tự con làm hoàng bảo người làm hoặc thấy người làm con vui mừng theo mười điều bất thiện phàm hoặc bảo người phàm hoặc thấy người phàm con vui mừng theo bao nhiêu tội trường là hoa có che dấu và không che dấu đang đò địa ngục ngà quy số thanh cùng các ác tu không công những tội chướng đang đò vào các nơi khổ bao như thời nay con điều xa mỗi nay chớ vật cho con lại đôi đứa chớ bờ ta và ra hoặc đời này của con hoàng đời khác của con hoàng giữ giới đau xa nhận đến thế cho che muôn màu vàng cơ hoặc đã tu hành thành tình nhiều căn lành thành tựu chúng sanh có bao nhiêu căn lành tu hành đạo bồ đề có bao nhiêu căn lành từng quan tâm vô thường và đây có bao nhiêu căn lành tất cả căn lành đó con đều hồi hướng vô thường chánh năng chánh giác bao tội đều xa mỗi ta vượt tròn vui theo và không chạy vào thường cơ lại hiện tại và hơn tất cả chúng sanh cộng đức không thể lượng đành lễ trong bao nhiêu mười phương cõi nữa cả ba đời khác đương nhớ lại ba nghiệp thánh tình hôm nay xin ngài chân man sợ ngoại thần vỗ hiện hành quyển trước như lại cả miền tử thân mỗi thân lại hiện thân thân lệ khắp sáng trần đề thông trong một trần có trần số phật điều thật là các bậc thượng nhân giới xa gần kinh tinh chớ vật muôn vật vinh hoa biển âm thanh điều hòa trọn vân diệu ngôn từ vang vì lai môn kiếp trăm ngàn ngợi khen phật đức phước càng thâm sâu trang hoa đẹp rực xinh thơm ngát kỳ nhãn long tàn bảo nhiêu đồ tốt trang hoàng cũng dương chớ vật con toàn kinh dân ấy tội tặng càng mời đuốc đèn ương vân ương sao điều nhiều như diệu cao phong công dường chư phật lên tâm thân dài mênh mong con dùng vật ba đời tài công tinh kiên con nương hành nguyện vô hiền phật khắp miền lạc mang các tội ác xưa con lầm lờ do tam thân muốn thờ gây nên từ thân phát lên nơi còn sám hối bao đền loài xưa chúng sanh khắp mười phương các cõi hàng hợp cùng không như lai bồ tát rất đồng có bao công đỡ con đồng vui theo trong mười phương con người chứng quả ban đầu là hoa bồ đề con xin công cơ thân về diện dương chánh pháp bồ đề cao siêu nhầm việc con dây thành mãi miếng ăn gần gũi xin ở mãi kém đàn để cho lời lá cao mừng sanh linh bao nhiêu vợ công sám hối đường án con cầu. Hoàng nơi nơi nguyện đem công đức có từ lâu, pháp trời vô biên có quyền cầu, thánh tướng tam bảo nhiệm màu. Mỗi ông vào tột chân biển công đức không sao kể, riêng nay có quyền ta thiết cầu cho chúng sanh nghiệp chương đều dứt sanh buồn lo miệng trường trí huệ cao sang soi muôn còi đồ chúng sanh chẳng để mỏi mòn. Dù cho thế giới không còn quyền con vẫn giữ sắc son đời đời. Nam mô đại anh phố hiền Bồ Tát, Nam mô đại anh phố hiền Bồ Tát, Nam mô đại anh phố hiền Bồ Tát Ma Tăng. Kinh Bát Nhã Ba La Ma Kỳ Ngài Quán Từ Tại Bồ Tát Thượng Hạnh Sâu Sắc Ba La Ma Đa Ngài Soi Thấy Năm Quần Đều Không Quá Này Khổ Hết Này Ông Xa Lời Phật Bông Ông Chẳng Khác Sáng Sáng Tất Là Không Không Tất Là Sáng Thọ Thượng Hạnh Thất Không Đều Như Thế Lời Phật Thân Ông Của Mọi Pháp Không Gian Không Nhẹ Không Nhớ Không Xa Không Thêm Không Bận Đến Trong Có Ra Không Có Thọ Tường Hành Tự Không Có Mạc Tai Mùi Lười Thân Nghi Không Có Sạc Thanh Hương Vị Sụp Pháp Không Có Nhãn Giới Cho Đến Không Có Ê Thần Giới Không Có Vô Minh Cùng Không Có Cái Anh Vô Minh Cho Đến Chết Cùng Không Có Cái Anh Già Chờ Không Có Khổ Tâm Diễn Đau Không Có Đi Về Cùng Không Không có chầu chứng đáng nên Bồ Tát đi theo Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm không ngăn ngại vì công. Không sợ ai xa hàng điển đầu vòng tường đang tới cố cảnh niết bàn chữ Phật trong ba đời cũng nghĩ theo Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm. Đã đưa đầu quả vô thường chánh đàng chánh giang nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa thần chú bên châu là vô thường chú là vô đăng đắng châu trừ được hết tay cổ chân tờ không ở vì vậy bằng nhà ba la mật đa hiền đế hiền đề ba la hiền đế ba la thằng hiền đế bồ đề hiền đế hiền đế ba la hiền đế ba la thằng hiền đế bồ đề khác bà hai hiền đế Cõi sanh đức từ bi nhiệm tòa Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ A Di Đà Phật. sanh đại hài chúng Bồ Tát. Đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca Phật Di Đà Tam Phước Chư Phật Vô Lượng Phật Pháp Cùng Thánh Hiền Thánh Đệ Tử Lâu Kim Nghiệp Chương Năng Nề Tham Dân Kiêu Căng Sĩ Mê Làm Lạc Ngày Nay Nhờ Phật Lỗi Lầm Thành Tâm Sám Hối Tài Tránh Điều Giữ Quyền Làm Lành Thảo Ơn Phật Từ Bi Gia Hồ Phật Bình Tạm Không Phiền Não Ngài An Vui Tu Tâm Nghĩa Màu Đề Mau Ra Khỏi Luân Hồi Mình Tâm Kiên Tánh Trí Huệ Sáng Suốt Tự Tại Đàn Cụ Đồ Các Bậc Tông Đường Cha Mẹ Anh Em Thân Bằng Quyền Thuộc Còn Tất Cả Chúng Sanh Đồng Thành Phật Đạo Lý Bà Lý Bà Đế Câu Câu Đế Đà Đà Đế Đế Đế Đế Đế Đế Đế Ma Già Đề Chân Lân Càng Đế Ta Bà Ha Lý Bà Lý Bà Đế Câu Ha Câu Đà Đế Đế Đế Đế Đế Đế Đế Đế Đế Ma Già Đề Chân Lân Càng Đế Ta Bà Lý Bà Lý Bà Đế Câu Ha Câu Sám hối công đức hạ như màu tạng phước con nguyện cầu tất cả chúng sanh trong phàm giới hướng về trở màu quyền cho ba chướng tiêu tan phiền não dứt sạch quê căn cho con được đời đời hành Bồ Tát đạo tu đời làm tháng quyền sanh thấy phương cõi lạc mang trên phạm sen vàng nơi quá sanh quá nhờ thấy phật quá biến thành các vị Bồ Tát bàn lên với ta công đức lành đệ tử chúng sanh đều chứng thành Phật hòa phục nguyện hôm nay tất cả đệ tử chúng con hội tụ tại chùa Tầm Quyên nhân ngày lễ rằm thượng quân chỉ thành lễ Phật hồng danh sám hối công đức chuyên về cầu nguyện hiện tiền chư Phật tử tội diệt phước sanh căn lành thêm lớn phước huệ trang nghiêm nghiệp chướng quan khen nhiều đời nhiều kiếp thải đều dứt hết trì tánh thường minh pháp giới chúng sanh trọn thành Phật hòa Nam Mô A Di Đà. Quý vị lấy cái tờ vàng ra. Đệ tử chúng con vì sự nghiệp mà tâm thần rối loạn bỗng nhiên lại nghĩ thay đổi lung tung giao vợ chất chồng xem vắng mờ ý nhầm chưa chân âm trong đường để vào ta kiến giải bài quát vì việc đó mất để vào cánh đó ngay tàu niệm dậy ngồi bò nhớ câu thanh hoàng ngồi lâu để nãy nhân việc thần đại vương bồi nhớ nói thanh gần quán làm cầu ta tán cầu mạc vô nhân nhát lôi tôi không chàng giữ ngay ngồi cao đông chầu mà con rồi đen rớt rồi giờ đang lên thầy chẳng chim thẹn đang xa cánh sạch chớ vàng bồ tát trong vòi vàng giới ư không anh thầy yên thanh thiền thần và từ bi thương xót xa rửa lời làm ghen cho con đỡ tùng bên điều được chú biến thành tù đệ tử chúng con nguyện thành hồi hương con nghe quả kể dành những lời làm hoặc lúc dài chưa nếu xót tiền nhưng làm các anh việc chép dù tài dù thờ điều sinh xa mối nhớ sơn thần của chữ Phật khiến cho thường quay xe pháp có ba hàm lên quyền đem công đỡ trì chủ tùng kinh nói hướng về hồ pháp chân thần nói bóng lên đèn trong tham giới vì chủ thể thủ hô chốn già làm câu nào quá mẫu đường bảo đề quyền cho khắp cả bạn chơi vô lên cùng đưa vào như lái ma ma tăng lấy tờ giấy trắng Atula chư thiên ra. Trời à tu la giả xó tài à đến nghe bám đó thâm mơ ông hô bờ vả bên trường tông à mỗi vị sẽ tu lời vật dài bao nhiêu trời à quả trên đất liền hòa cơ không á thường đối với người đời trời thế tử thanh bao nhiêu tội địa thái liễu trừ à xa lìa đang khổ mê biến thành à thương cho bóng xa à đường dành đền bóng đề dân thân à quá cầu bồ đề khắp tùy theo cho ở thượng an làng à nam mô tội ta vũ chân hồ ba chữ long phù là Nam mô Bần Đà, Nam mô Đà Ma, Nam mô Tăng Già, Nam mô Tăng Lì Ma, Đề Ya Tha Ma Ni Mô Đồ Đà Ya Ni Tam Bàn Đà Đà Sa Ni Ma Thì Ya Tha Ya Ni, Ya Ni Ma Ca Ni Ya Ma Ni Ma La Ma Ni Ta Ni Pa La Sa Tam Bàn Đà Tu Bang Lê Đề. Na na ma de ma de go da de ma ye da de lo va da de de de de tang de ye de tang mang da na na na mo mang da na mo dang ma na mo tang ya na mo tang de ma de de ya da de ya ta ma de mo da ya de tang mang da na na ma de ya ra ya de tang mang da de de ya de ma Đề ma đề đề ya na đề ya tha ba đề mô lâu đà ya đề tam bàn đà đà sa đề ma đê ma ye lang đê lo ma tang đê đai đê đê tang đê ai đê tang mang đa ta đâu đà la ni nam mô tam châu cảm ơn hồ văn ye đà tổ niệm bồ tát tam châu cảm ơn hồ văn ye đà tổ niệm bồ tát nam mô tam châu Di Đà Thiên Tướng Bồ Tát Hóa Thân Hùng Hộ Bồ Tát Tâm Ma Bảo Sư Chúng Ma Quân A Không Đa Năng Lượng A Tỳ Đồ Phụ Tâm Ma Na Mô Bồ Tát Bồ Tát Na Mô Bồ Tát Bồ Tát Tam quy. Con nương theo à Phật ơi cầu cho chúng sanh tịnh chân đạo cả vãng lòng khổ Con nương theo Pháp cầu cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ nhớ thiền. Con nương theo Tăng san na cân na tân na hòa hò ma tất cả cả thống ngài tội do tâm tạo bao hà đời sẽ phân xa mọi tội thời diệt ba chớ tham xa mọi tội đau thiếu tăng nam mô cầu xa mọi bồ tát nam mô cầu xa mọi bồ tát nam mô cầu xa mọi bồ tát ma tăng nguyện đem công đức này